Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, Hồng Huyết. Converter Dung Kiều cầu phiếu Tiếu Văn Long. Đại học tỉnh Vân Nam máy tính hệ sinh viên năm thứ hai đại học. Chấm ngoặc kép, năm nay 2 tháng, Tiếu Văn Long cùng mấy vị máy tính hệ bạn học gây dựng phòng làm việc. Chuẩn bị khai phá game Internet. Chấm ngoặc kép, còn mở đi huyện Dương Lâm trên xe. Trương Dịch Phong ngồi ở đằng sau, lười biếng nhìn điện thoại di động trong tay, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Tiếu Văn Long tin tức là Long Ngạo Thiên gửi tới. Tên này bị Trương Dịch Phong dọa sợ. Trương Dịch Phong để cho hắn tra Tiếu Văn Long. Long Ngạo Thiên cơ hồ là sử xuất hết sức mình khí, phát động mình ở thành phố Côn Minh quan hệ. Ngắn ngủi mấy giờ, liền đem Tiếu Văn Long bối cảnh gia đình, giáo dục trải qua, tính cách yêu thích, nhóm bạn bè đợi một chút. Tra rõ ràng, chuyện vô cự tế, nhìn như bình thường một người, lại vẫn là ẩn sâu không lọt cao thủ. Game Internet, tương lai cũng là ta buôn bán bản đồ một góc. Cái này Tiếu Văn Long nếu quả thật có chân tài thực học, ngược lại là có thể thu về dưới quyền. Chẳng qua là Dịch Linh con bé kia, một người phụ nữ đối với một người đàn ông sinh ra cảm giác tò mò, cái này là tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Trương Dịch Phong đối với Tiếu Văn Long không có ác ý, càng không có bất kỳ xem thường hắn ý. Hắn làm như vậy chỉ là muốn dò xét Tiếu Văn Long, thuận tiện giúp Trương Dịch Phong Linh giải quyết phiền toái. Không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, gà bay trứng đánh, đi qua như thế một nháo. Nói không thể hai người thật đúng là sẽ làm chung một chỗ. Trương Dịch Phong vốn là vai trò là gậy đánh uyên ương lúc xưa thay mặt nhà mẹ người, không nghĩ tới lắc mình một cái thành bà mai. Trời xui đất khiến, ngược lại gián tiếp kết hợp hai người. À, hết thảy tùy duyên đi. CMN, đây gọi là chuyện gì à? Trương Dịch Phong khóc cười không thể, để điện thoại di động xuống. Trương Dịch Phong xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn xem bên ngoài. Xe mới vừa lên xa lộ đường, phỏng đoán còn có 30 đến 40 phút mới có thể đến huyện Dương Lâm. Liền muốn hí mắt nghỉ một chút một hồi. Giữa lúc hắn điều chỉnh tư thế, chuẩn bị cuộc sống thoải mái lúc ngủ, hơi liếc về gặp lái xe cô gái nhỏ, tựa hồ dùng kính chiếu hậu đang trộm ngắm mình. Hụ hụ hụ, muốn xem liền xem, lén lén lút lút coi là chuyện gì xảy ra. Cát, bổn cô nương phải dùng tới trộm xem ngươi sao? Ngoặc kép, lái xe là Ám Huyết Hoa Hồng 6 người tổ một thành viên. Cụ thể tên gọi là gì? Trương Dịch Phong không biết. Bởi vì các nàng là 6 bào thai, tướng mạo giống nhau như đúc, Trương Dịch Phong luôn là ngây ngốc không phân rõ. Huyện Dương Lâm đã có 15 cái người máy trí năng, Thái Mặc Nùng an toàn không cần lo lắng. Trương Dịch Phong liền đem Ám Huyết Hoa Hồng trong đó 3 người phái đến thành phố Côn Minh. Một mặt là giám thị Long Ngạo Thiên, một mặt cũng là âm thầm bảo vệ Giang Thanh Yến các nàng. Lần này trở lại huyện Dương Lâm, Trương Dịch Phong lười phải mình lái xe, liền đem một người trong đó kêu đến đóng vai tài xế. Trước kia Ám Huyết Hoa Hồng 6 cô gái nhỏ đều là đẹp lạnh lùng không được, trầm mặc ít nói. Trương Dịch Phong cùng các nàng làm trò đùa, cơ bản đều là nhạt nhẽo. Người ta căn bản không để ý tới ngươi, kiêu ngạo không muốn không muốn. Lần này ra bất ngờ, lái xe cô gái nhỏ lại mở miệng nói chuyện, không đem Trương Dịch Phong làm người ngoài, trực tiếp sặc hắn một câu. Có ý tứ. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Trương Dịch Phong mồ hôi, lâu như vậy còn không biết người ta tên chữ, rất lúng túng có chân thật. Hừ, lái xe cô gái nhỏ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận trả lời. Hồng Huyết, Hồng Huyết, ngươi không phải Ám Huyết sao? Ngoặc kép, Trương Dịch Phong ngốc manh hỏi. Ám Huyết là ta chị cả rồi. Hồng Huyết mặt đầy không vui, bất quá nghĩ đến Trương Dịch Phong thân phận, Hồng Huyết chịu nhịn tính tình giải thích. Ám Huyết là chị cả, Dục Huyết là chị hai, Khấp Huyết là chị ba, Lãnh Huyết là chị tư, Tích Huyết là ngũ tỷ. Vậy ngươi đâu? Trương Dịch Phong bất thình lình hỏi. Hồng Huyết không phản ứng kịp, há mồm nói, ta là Lục tỷ, ngạch, ngươi người này thật là đáng ghét, ta đang lái xe đâu, đừng quấy rối. Ha ha, Trương Dịch Phong hết sức vui mừng, hoặc giả là bởi vì là tuổi tác quan hệ, Hồng Huyết so những thứ khác năm vị muốn sống hắt rất nhiều. Quỷ tinh, người bao lớn, người muốn làm gì, tuổi của nữ nhân cùng sinh mạng vậy trọng yếu. Không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Hồng Huyết cảnh giác nói. Lời này ai nói cho ngươi? Chị cả à, tiểu thư cũng đã nói. Vậy Ám Huyết bao lớn à? Chị cả 22 tuổi. Nói xong, Hồng Huyết ngây ngẩn, hướng về phía kính chiếu hậu đối với Trương Dịch Phong mắt trợn trắng. Quả nhiên, chị Dục Huyết nói đúng. Ngươi chính là một người xấu. Ép đi tiểu thư, bây giờ còn muốn khi dễ ta. Hừ, ai nói cho ngươi ta ép đi các người tiểu thư? Nàng là tự nguyện đi. Huống chi ta cùng nàng quan hệ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong trần trừ ngừng lại. Bởi vì là hắn chú ý tới trong kính chiếu hậu Hồng Huyết. Giơ lên nhỏ lỗ tai. Mặt đầy bát quái muốn nghe lén. Hụ hụ hụ, mệt mỏi, ta trước ngủ một chút. Đến huyện Dương Lâm kêu ta. Trương Dịch Phong làm bộ buồn ngủ. Gặp Trương Dịch Phong nói chuyện nói một nửa, khẩn cấp muốn biết nội tình Hồng Huyết, tức giận hộc máu, nhất thời liền không vui. Chu cái miệng nhỏ oán hận nói, ngươi người này thật không có ý nghĩa, nói chuyện nói một nửa. Không có à, ta nói xong, dám, ngươi cùng tiểu thư quan hệ còn chưa nói rõ ràng đây. Hồng Huyết cải chính nói, Trương Dịch Phong con ngươi một truyền, hỏi, ngươi thật muốn biết. Đúng nha, Hồng Huyết dùng sức gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền nói cho ngươi. Thật đát, ta lừa gạt cũng không ai sẽ lừa gạt ngươi như thế đẹp cô gái đáng yêu à? Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Hồng Huyết mặc dù đối với Trương Dịch Phong điệu bộ nhìn hờ hững, nhưng đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn nhổng lên thật cao. Vẫn là bại lộ nội tâm nàng ý tưởng. Phụ nữ là động vật thính giác, lời ngon tiếng ngọt vĩnh viễn sẽ không ngại ngán. Có thể cùng ta nói một chút các người Ám Huyết hoa hồng chuyện sao? Ngoặc kép, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng hỏi. Ngạch, Hồng Huyết ngẩn ngơ, sắc mặt có chút ảm đạm. Cái này có thể nói, ta cùng năm chị gái đều là cô nhi, là tiểu thư từ trong cô nhi viện tiếp ra. Sau đó tiểu thư đem chúng ta đưa đến nước Mỹ. Mời thật là nhiều người tới huấn luyện chúng ta. Chúng ta phải đi năm mới đến TQ. Chuyện về sau ngươi đều biết. Ta không nói. Như vậy à, theo ngươi như thế nói. Thái Phương Hà bên người còn có rất nhiều giống như các người người như vậy. Hồng Huyết cau mày suy nghĩ một hồi. Khẽ lắc đầu. Ta không biết. Tiểu thư sự việc không để cho chúng ta nhúng tay. Huống chi đây là tiểu thư bí mật. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Đừng muốn dụ ta nói. Ta là sẽ không bán đứng tiểu thư. Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái. Người cũng đem nàng ra bán sạch. Không tính nói. Ngủ. À, ngươi người này tại sao như vậy? Ta nói hết rồi nhiều như vậy. Ngươi nên nói cho ta ngươi cùng tiểu thư quan hệ. Nam tử Hán đại trượng phu. Không có thể nói không giữ lời. Hồng Huyết sốt ruột nói. Ta còn không phải là chồng. Trương Dịch Phong chẳng biết xấu hổ trả lời. Khốn kiếp, lưu manh, không nói chữ tín, bại hoại. Hồng Huyết tức giận không ngừng nhảy chân. Ngươi cẩn thận điểm, còn lái xe đây. Xe đột nhiên lắc lư. Bị sợ Trương Dịch Phong vội vàng nhắc nhở có chút phát điên Hồng Huyết. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Hồng Huyết nhanh chóng chấn định lại. Thật nghiêm túc lái xe. Bất quá nàng chưa cho Trương Dịch Phong sắc mặt tốt. Một mực âm mặt, thật giống như ai thiếu nàng 80-100k tựa như. Hình dáng khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.